Tuân tức nói, việc này quan hệ nước Ngô và Quắc lâu nay giao hữu, nếu không dâng báu vật khó làm cho nước Ngô chấp thuận. Xin chúa, công hãy hy sinh vài món quý của mình. Tấn Hiến, công hỏi ý định nhà người thế nào, cứ nói cho ta nghe thử. Tuân tức thưa, vua nước Ngô thích nhất là ngọc quý và ngựa quý. Nay chúa, công có ngọc thùy, cúc và ngựa khuất, sản, xin đem hai món ấy dâng cho chúa. Nước Ngô tất phải thành công. Tấn Hiến công nói, hai thứ ấy là hai bảo vật quý giá của ta, lẽ nào lại đem dâng? Tuân tức nói, mượn đường đánh nước Quốc là việc lớn, nếu chúa, công không, dứt bỏ chút ít quyền lợi riêng thì sao thành công được? Vả lại hễ mượn đường được thì Ngô và Quắc ắt về tay ta, thì ngọc và ngựa có mất đi đâu? Mà sợ, chẳng qua chỉ gửi tạm cho người khác giữ một thời gian nào đó. Thôi, Tấn Hiến, công còn đang dụ dự quan đại. Phù Lý, khác nói, nước Ngô có hai người tôi hiền là Công Chi, Kỳ và Bá Lý, hề, hai người ấy thông minh hiểu rộng, chắc gì đã để cho vua Ngô nhận lễ vật. Tuân, tức nói, góc chuyện audio.com, vua nước Ngô là người tham lam, giàu có tôi hiền can gián vị. Tất đã nghe, Tấn Hiến, công nghe theo, liền đem ngọc bích và ngựa giao cho Tuân, tức để sang dâng cho nước Ngô mượn đường đánh Quắc. Thoạt đầu, vua nước Ngô nghe sứ nước Tần sang mượn đường đánh Quắc nổi giận la hét om sòm, nhưng đến lúc thấy ngọc tốt và ngựa quý lại đổi giận làm vui. Hỏi Tuân, tức, đó là những vật chí bảo của nước ngươi, cớ sao lại chịu đem dâng cho ta? Tuân, tức nói, chúa, công tôi mến lòng của hiền hầu, nên mới đem những vật ấy mà dâng, nếu được hiền hầu thu nhận thì chúa, công tôi không còn gì sung sướng bằng. Vua nước Ngô hỏi, thế thì quý quốc có muốn yêu cầu ta điều chi chăng? Tuân, tức nói, người nước Quắc thường sang quấy nhiễu bờ cõi nước tôi. Chúa, công tôi muốn dân chúng hai nước yên vui, đã nhiều phen hòa giải. Thế mà nước Quắc lại sanh sự lôi thôi. Nay chúa, công tôi muốn mượn đường quý quốc để sang đánh Quắc. Hễ đánh được Quắc rồi, thì bao nhiêu tiền của lấy được xin hiến cho quý quốc để cùng với quý quốc giao hảo. Vua, nước Ngô có ý mừng thầm. Công Chi, Kỳ bước ra, nói. Chúa, công chớ nên nghe, xưa nay sở dĩ nước Tấn không dám quấy rối nước ta là vì nước ta giao hảo với nước Quắc bảo vệ lấy nhau. Nay, để mất nước Quắc nước Ngô sẽ mất. Vua nước Ngô nói, vua Tấn không tiếc đồ chí bảo đem đến dâng cho ta, lẽ nào ta tiếc một lối đi nhỏ hẹp mà không thuận, và lại thế lực nước Tấn mạnh hơn nước Quắc nhiều. Mất lòng nước Quắc mà được lòng nước Tấn thì hại gì? Thôi, các ngươi chớ bàn bạc nhiều lời. Công, Chi Kỳ toan nói nữa nhưng thấy Bá Lý hề nháy nhó nên thôi cúi đầu lui ra. Lúc bãi chiều, Công, Chi Kỳ hỏi Bá Lý, hề, việc như vậy sao ngài không cùng tôi can vua, lại nháy nhỏ không cho tôi nói? Bá Lý hề nói, tôi thiết tưởng đem lời nói phải mà nói với người ngu chẳng khác nào đem ngọc vãi ra đường cái. Ngày xưa vua Kiệt giết Long Bàng, vua Trụ giết Tỳ, can cũng chỉ vì hai người ấy cố tình can gián. Nếu ngài không chịu nghe lời tôi ắt nguy đến tánh mạng. Công, Chi Kỳ nói, thế thì đành để nước Ngô bị mất hay sao? Bá Lý hề nói, thà kẻ ngu chịu mất nước đã đành, còn người hiền không thể để cho kẻ ngu hại mạng. Công, Chi Kỳ nói, nếu vậy chúng ta đi nơi khác còn hơn chứ ở đây mà ích gì? Bá Lý hề nói, ngài đi là phải, nhưng dù thêm một người nữa cùng đi là có tội, vậy cứ để tôi ở lại đây đã. Công Chi Kỳ đem cả gia quyến ra đi, không ai biết đi đâu. Còn Tuân tức trở về nói với Tấn Hiến, công, vua nước Ngô đã nhận ngọc bích và ngựa để cho ta mượn đường. Rồi, Tấn Hiến, công mừng rỡ toan cử binh sang đánh Quắc. Lý, khắc ta, chấm, nước Quắc lấy dễ như trở bàn tay, cần gì chúa, công phải thân chinh cho mệt. Tấn Hiến, công hỏi, nhà ngươi có kế gì sao? Lý, khắc nói, nước Quắc vì đóng đô ở hướng đương, nhưng hạ đương là nơi hiểm địa, lấy được hạ đương tức như đã lấy được nước Quắc rồi. Dẫu tôi hèn mặt xin đảm đương cái việc nhỏ nhặt đó cho, nếu đánh không thắng tôi xin chịu tội. Tấn Hiến, công liền khiến Lý, khắc làm chủ tướng, Tuân tức làm phó tướng, đem quân qua nước Ngô mở đường đánh Quắc. Lý, khắc tin cho vua nước Ngô trước ngày kéo binh đến. Vua nước Ngô ra đón tiếp và nói, quý quốc đem đồ quý bảo đến cho tôi, ơn ấy không lấy gì đền đáp. Nay tôi xin đem binh theo giúp sức. Tuân tức nói, hiền hầu đem binh theo giúp đâu bằng cho chúng tôi lấy đất hạ đương. Vua nước Ngô nói, góc chuyện audio.com, hạ đương là đất của nước Quắc do người nước Quắc chiếm giữ, tôi làm cách nào cho được? Tuân tức nói, vua nước Quắc hiện tranh chiến với Khuyến Nhung nơi đất Tăng Điền, chưa phân thắng bại. Nếu hiền hầu giả đem binh đến giúp nước Quắc,